Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 138, Thái tử điện hạ là giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn ghét bỏ nói, bài tế lễ của nàng quá th ô tục, học sinh kém Tiêu Hề Hề gãi gãi đầu. Hết cách rồi, trình độ văn hóa của ta chỉ thế thôi. Sư phụ chưa từng dạy ta thơ từ ca phú. Nếu người thấy bài văn tế này không hay, người có thể tự trau chuốt lại. Ta tin văn chương của người. Học sinh giỏi Lạc Thanh Hàn cầm bút, viết một bài văn tế mới. Nội dung tương tự như Tiêu Hề Hề viết, nhưng vì văn chương tốt, bài văn tế sau khi được hắn trau chuốt tức thì trở nên cao quý. Tiêu Hề Hề đọc xong, giơ ngón tay cái bên phải lên. Người viết hay ghê, ta không hiểu câu nào hết. Lạc Thanh Hàn thấy nàng giơ ngón cái, không hiểu hỏi, khen ngợi này của nàng có ý gì? Đương nhiên là khen người rất giỏi rồi. Tiêu Hề Hề vừa nói vừa giơ ngón cái tay trái lên. Nàng quơ quơ hai ngón tay cái trước mặt hắn. Thái tử điện hạ là giỏi nhất. Lạc Thanh Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, không khỏi hỏi, nàng thật sự tin ta có thể cầu được mưa sao? Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, ta tin người nhất định thành công. Nhánh sông đã được đào xong. Dòng nước dọc theo khe núi chảy về phía trước, như một con sư tử hung hãn với khí thế mạnh mẽ xông thẳng nội địa quận Cảnh Thọ. Cuối cùng dừng lại ở vùng trũng thấp thuộc quyền quản lý của huyện Cam Cốc. Hội tụ thành hồ nước nhỏ, dân chúng ở huyện Cam Cốc đổ xô đến bên hồ. Họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này. Ai nấy vô cùng phấn khích, nhiều người không chờ đợi được quỳ xuống đất, cúi thấp người, đưa tay hứng nước hồ. Mặc kệ uống như thế có bị đau bụng hay không, từng hớp lớn uống nước trong hồ. Những người khác vội về nhà, mang theo chảo nồi bắt đầu lấy nước. Với lượng nước hồ này, dân chúng huyện Cam Cốc không còn phải chịu hạn hán. Họ có hy vọng tiếp tục sống. Có người xúc động rơi nước mắt. Ngọc Lân Quân bao quanh một nơi bên hồ, bắt đầu xây dựng miếu Long Thần. Nhờ có nước trong hồ, Lạc Thanh Hàn không cần lo lắng về nguồn nước, thoải mái tắm nước nóng, mặc y phục sạch sẽ, cả người khoan khoái hơn rất nhiều. Do nhân lực dồi dào và gấp rút làm việc ngày đêm, miếu Long Thần được xây xong trong 10 ngày. Vào ngày cầu mưa, dân chúng tụ tập gần ngàn người bên hồ. Họ đang mong chờ xem Thái tử Điện Hạ có thật sự cầu được mưa hay không. Miếu Long Thần bị Ngọc Lân Quân bao vây, dân chúng không dám lại gần, chỉ có thể đứng cách đó không xa rướn cổ nhìn quanh. Có người trèo lên cây, đứng trên thân cây nhìn ra xa, cả đồi núi chật kín người, mọi người vô cùng phấn khích, không khỏi bàn tán xôn xao. Hiện trường chật kín người nên rất ồn ào. Khi Thái tử Điện Hạ xuất hiện, mọi người đồng loạt ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên họ gặp vị Thái tử Điện Hạ trong lời đồn. Ngày ấy trông trẻ và anh tuấn hơn mong đợi, để phù hợp với khung cảnh trang nghiêm của lễ tế. Hôm nay Lạc Thanh Hàn mặc y phục rộng tay đen sẫm. Trên gấu áo và cổ tay áo có thêu hoa văn mây tinh xảo bằng sợi tơ vàng sẫm. Dưới nắng trời, hoa văn mây thoáng lấp ánh vàng. Theo bước chân của Lạc Thanh Hàn, vạt áo quét mặt đất, hoa văn mây vàng sẫm như tầng tầng lớp lớp sóng nước. Hắn đứng thẳng trên bậc thang trước miếu Long Thần, dung mạo tuấn tú, lông mày lạnh lùng, mắt đen không đáy, thần bí cao quý, khiến người ta khiếp sợ, không thể không khuất phục. Dân chúng đồng loạt quỳ xuống. Cách chương.